Vượt thời không đến bên anh. Chương 3, 3, thay đổi cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạ khẽ đưa mắt quan sát chung quanh. Nơi này quả thật xa hoa. Tráng lệ như những gì cô đã miêu tả trong bộ tiểu thuyết của mình. Có điều đến giờ cô vẫn chưa biết làm cách nào mà mình xuyên không đến đây. Thập Đình Phong nhìn bộ trang phục của người trước mặt cảm thấy có chút kỳ dị. Cô hiện tại mặc trên người chiếc áo crop top hở bụng cùng với chiếc quần sọt ngắn qua đầu gối. Ngay lập tức, Thập Đình Phong ném về phía cô một bộ quần áo khác. Lạnh giọng ra lệnh, cô mau chóng thay quần áo trên người ngay cho tôi, kẻo không người khác nhìn vào bảo thập gia chứa người không được bình thường. Nghe đến đây, Cố Hạ cảm thấy bản thân như bị anh xúc phạm mà lập tức mạnh tay ký vào đầu người trước mặt, như đối với anh trai mình mỗi khi tức giận. Thập Đình Phong tròn xoe mắt liếc nhìn về phía cô. Đây là lần đầu tiên có người dám động chạm lên đầu mình, khiến anh như muốn phát điên mà mạnh tay giữ chặt tay người đối diện. Trầm giọng cảnh cáo. Chấm, cô có biết sẽ bị xử tội khi động vào thống đốc quân như tôi không? Cố Hạ cũng không phải dạng vừa. Cô ngang nhiên bước từng bước về phía trước. Tiến sát về phía Thập Đình Phong. Giọng nói chẳng có chút gì sợ hãi. Ai bảo anh nói tôi ăn mặc dị hợm? Đây chính là một trong những style thời trang mới nhất ở thời đại của tôi đấy. Thập Đình Phong phớt lời người trước mặt mà chỉnh trang lại trang phục, liền sau đó giơ tay ra hiệu cho người chuẩn bị xe. Dường như anh muốn đi ra ngoài để gặp mặt ai đó. Xoẹt, bỗng nhiên, hàng loạt hình ảnh những diễn biến sẽ xảy ra ngay sau khi Thập Đình Phong bước chân ra khỏi cánh cửa. Theo như diễn biến cốt truyện thì lúc này Thập Đình Phong lái xe đến tìm Tô Mạn Dao và vô tình chứng kiến người con gái mà mình yêu đang hôn lấy Quan Bất Phàm. Trong lúc tức giận, không kiểm soát được lý trí, Thập Đình Phong đã thẳng tay nổ súng bắn vào Quan Bất Phàm, khiến anh bị thương nặng phải nằm viện một thời gian. Tô Mạn Dao chứng kiến sự tàn nhẫn, vô tâm này cũng trở nên căm hận anh. Không được. Mặc dù tất cả chỉ là cốt truyện do mình bịa ra, nhưng nếu là người sống trong thế giới này, mình thực sự rất sợ sống trong cảnh chém giết lẫn nhau. Cố Hạ không ngờ cốt truyện vô cùng ngược tâm và dự kiến sẽ kết thúc bằng một cái kết bi thương của mình lúc này lại trở nên đáng sợ đến vậy. Theo như bản thảo, Thập Đình Phong với tư cách là thống đốc quân mà cho người đến áp giải Tô Mạn Dao đến gặp mình và ép cô ký một tờ thỏa thuận. Nếu như cô không đồng ý thì tính mạng của Quan Bất Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Không được, tại sao mình có thể nghĩ ra những tình tiết như vậy? Mình nhất định phải ngăn chuyện này xảy ra. Cố Hạ khẽ đánh nhẹ vào trán mình. Cô là người vốn yêu chuộng hòa bình, nhưng vì muốn sáng tạo những điều mới cho nên mới nghĩ ra cốt truyện bi thương như thế này nhằm thu hút độc giả. Không ngờ chính bản thân mình lại xuyên không vào chính quyển tiểu thuyết của mình để trải nghiệm cảm giác thực tế là như thế nào. Thống đốc, cho tôi theo với. Nhìn biểu hiện cầu khẩn tha thiết của người trước mặt khiến Thập Đình Phong có chút khó chịu. Dù sao anh cũng muốn đến gặp riêng Tô Mạn Dao. Khi không lại có thêm người con gái đi theo cùng chẳng phải sẽ rắc rối hơn sao. Thấy anh đang trầm lặng suy xét, Cố Hạ trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ mà lên tiếng đáp. Tôi xin hứa sẽ không làm bóng đèn cản trở đâu. Chỉ là tôi muốn theo sau hỗ trợ nếu như anh xảy ra chuyện gì. Ngừng một lát, cô lại lên tiếng. Anh nên nhớ, tôi là người được tác giả phái đến giúp đỡ anh đấy nhé. Thập Đình Phong không thể tiếp tục nghe cô lảm nhảm bên tai mình mà chấp nhận lời đề nghị. Ngay lập tức, vẻ mặt cô trở nên vô cùng phấn khích mà lập tức ngồi vào bên trong xe. Cô nhất định sẽ thay đổi diễn biến của cốt truyện so với bản thảo ban đầu. Nhấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, cách chương.